Mời các bạn nghe phần 20 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Bắc Kinh tháng 6, trời hơi nóng. Cô Thành thuê một căn nhà to hơn một chút để Tiểu Thuyền đến. Anh còn mua tủ lạnh 2 ngăn, rồi quạt điện. Anh nói không muốn để cho Tiểu Thuyền chịu khổ. Anh nói Tiểu Thuyền thích ăn kem, tủ lạnh không thể không có kem được. Mùa hè năm đó, hai anh em họ rất ít khi ra ngoài chơi. Cô Thành bận đi phỏng vấn, còn Tiểu Thuyền ở nhà một mình. Đi chợ gần nhà mua đồ ăn, sau đó thì đọc sách, đợi cô Thành về, ăn cơm, sau đó đi tản bộ. Sự có mặt của Tiểu Thuyền dường như đã mang lại may mắn cho cô Thành. Một hôm sau, anh nhận được điện thoại của sếp cũ, nói là công ty của bạn ông ấy cần người, hỏi cô Thành xem có muốn đi làm không. Ngày đầu tiên, cô Thành đi làm về, anh rất hứng khởi. Anh nói chuyện với Tiểu Thuyền là sếp mới rất giỏi. Anh mới đến công ty mà đã được giao cho một phòng. Nói với anh, đó là vùng đất của anh, bảo anh cố gắng phát huy. Tiểu Thuyền cũng rất vui mừng, cô nói với anh à, anh thấy đấy, em mới đến Bắc Kinh mà anh đã có việc rồi, em là ngôi sao may mắn của anh. Khi hoàng hôn đến, ở góc tây nam Bắc Kinh, thường nhìn thấy những đôi nam nữ thanh niên, cô gái cầm kem, một tay khác thì nắm tay chàng trai, cười nói vui vẻ. Cô gái không ngừng thay đổi sự biểu cảm trên khuôn mặt. Cô lúc thì vui, lúc lại nũng nịu, lúc thì tức giận. Chàng trai thì chỉ nhìn cô ấy, rồi cười, rất ấm áp. Cô Thành kể, không biết từ lúc nào, anh muốn dựa vào Tiểu Thuyền. Anh đã quen với mỗi buổi sáng thức dậy, đã có cơm ngon, canh ngọt chờ sẵn. Quen với việc quần áo lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Quen với việc nửa đêm thức dậy, kéo chăn lại cho Tiểu Thuyền. Nhìn ngắm khuôn mặt của cô ấy khi ngủ, quen với mỗi khi đi làm về, có người chờ anh. Chúng tôi nói, mùa hè năm đó, anh ấy đã yêu Tiểu Thuyền, thực sự đã yêu, mặc dù tình yêu đó, anh không dám nói ra, và cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà lúc đó, Tiểu Thuyền vẫn không biết gì. Cô nói mùa hè năm đó, mỗi khi anh trai về, là chỉ có hai người. Cô ấy nói, mỗi sáng chuẩn bị cơm cho anh là một thói quen. Cô ấy bảo anh trai đi làm, còn cô ấy ở nhà giặt giũ quần áo cho anh thì đã thấy vui rồi. Cô ấy nói, có lúc biết anh kéo chăn cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Buổi tối được ở bên anh thì cảm thấy rất vui. Tiểu Thuyền nói nguyên nhân rất đơn giản, vì anh trai là duy nhất những gì cô có. Cô đã mất anh một lần và không muốn để mất anh một lần nữa. Cô Thành đi làm không lâu, đã hoàn thành một dự án, hơn nữa lại làm rất xuất sắc, sếp mời tất cả nhân viên tới chúc mừng. Ở bữa tiệc chúc mừng hôm đó, ông ấy trịnh trọng giới thiệu em gái của ông ấy cho cô Thành. Cô Thành tất nhiên là hiểu ý của ông ấy. Cô Thành nói đó là một cô gái vừa xinh đẹp, lại có trí tuệ, rất xuất sắc, nhưng mà mấy hôm sau ông sếp hỏi anh nói bây giờ chưa muốn tính chuyện yêu đương. Mùa hè năm đó, Tiểu Thuyền gọi điện cho tôi, mới nói mấy câu mà đã chuyển sang chủ đề của cô Thành. Cô ấy kể về công việc của anh, cuộc sống, nói chung tất cả những gì về cô Thành. Nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện của Tiểu Thuyền nói lúc đó, không biết là yêu hay là cái gì, nhưng mà sau khi biết cô Thành không phải là anh em ruột của mình, cô thấy thân thiện hơn, muốn dựa vào anh hơn. Cô Thành có tháng lương đầu tiên, anh dẫn Tiểu Thuyền đến quán nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Tiểu Thuyền ăn mỡ dính đầy miệng. Cô Thành nói sau này sẽ đón Tiểu Thuyền lên Bắc Kinh, sẽ mở một công ty riêng. Tiểu Thuyền nói sẽ giúp anh ấy một tay. Cô Thành nói không cần. Tiểu Thuyền nói sẽ giúp anh quản lý tiền bạc. Cô Thành nghe vậy tim đập thình thịch. Mùa hè qua đi thật nhanh. Tháng 8, Lâm Nhi liên tục gọi điện cho Tiểu Thuyền, hỏi xem cô có về nhà Lâm Nhi hay không. Tiểu Thuyền nói hôm nay, rồi lại ngày mai, rồi lại hôm sau, mãi cho tới khi vào năm học, cô vẫn chưa về nhà Lâm Nhi được. Hôm đó, khi Tiểu Thuyền tới Thượng Hải, tôi và Lâm Nhi cùng ra đón cô ấy. Trên đường đi, Lâm Nhi nói, chị thật là người vong ơn bội nghĩa, mới đến Bắc Kinh mà đã quên hết mọi thứ, chỉ có anh cả thôi. Tiểu Thuyền cười hì hì, rồi bảo Lâm Nhi ghen, chúng tôi nghe cảm giác có cái gì đó không bình thường. Sau khi tiểu thuyền trở về Thượng Hải, phải mất một thời gian dài, cô Thành không thích ứng được. Cô Thành nói mấy ngày sau, khi tiểu thuyền trở về Thượng Hải, ngày nào anh ấy cũng phải cảm thấy trong lòng khó chịu. Mỗi khi mở cửa, vào nhà, lại mơ thấy có bóng hình người nào đó chạy ra đón. Sau đó thì hình như là nhìn thấy những món ăn, mùi thơm bay khắp nhà. Nhưng mà sau đó thì chẳng có gì cả. Vì thế mà lại thất vọng. Anh nhắn tin cho tiểu thuyền, nhưng lại không biết phải nói gì. Chúng tôi nói với anh ấy là đã yêu tiểu thuyền rồi, thực sự đã yêu rồi. Tình yêu đó đã giấu kín trong lòng anh biết bao nhiêu năm nay. Trong tình anh em có cả tình yêu đó rất trong sáng. Tiểu thuyền đã bước vào năm thứ tư, áp lực học tập cũng giảm bớt, tiểu thuyền bắt đầu quan tâm đến việc làm. Mấy lần tiểu thuyền nói với tôi, "Tiểu ca, em muốn đi Bắc Kinh, rồi sau đó tìm việc làm." Tôi nói, "Được đấy, Bắc Kinh có anh trai ở đó, cũng có người chăm sóc." Vì thế mà một thời gian dài, tiểu thuyền rất chú ý đến những hội chợ việc làm ở Bắc Kinh. Tôi biết, Bắc Kinh không phải là phương hướng của cô ấy, mà chính là Cố Thành. Những ngày sau đó, cuộc sống rất thanh bình. Những ngày cuối tuần, Tiểu Thuyền và Lâm Nhi vẫn đến chỗ tôi như mọi lần. Tiểu Thuyền vẫn nấu cháo điện thoại với Cố Thành, Lâm Nhi vẫn chiếm cái tivi, tôi vẫn phải vào bếp. Nghe lời của hai vị tiểu thư đó chỉ bảo, mỗi khi Cố Thành gọi điện thoại cho chúng tôi, đều khiến chúng tôi rất vui mừng. Anh thông báo được thăng chức, rồi tăng lương. Anh còn kể đã hoàn thành những dự án lớn. Mỗi lần như thế, Tiểu Thuyền thậm chí còn vui hơn cả Cố Thành nữa. Cô khen anh trai tài giỏi, sau đó lại ngưỡng mộ cuộc sống như thế. Cố Thành nghe thế vui lắm. Lâm Nhi nghe điện thoại mà thấy người gai gai vì nghe ngọt ngào quá. Anh hai cũng thường xuyên đi công tác ở Thượng Hải. Anh hai càng ngày càng to béo ra. Mỗi lần đến, Tiểu Thuyền lại đo vòng eo cho anh. Sau đó nói muốn vẽ cho anh một hình nào đó. Cứ như thế, bụng của anh lại réo lên. Lâm Nhi cũng có bạn trai rồi. Cô ấy quen khi đi thực tập ở một công ty. Chàng trai kia rất câu nệ. Người không câu nệ là Lâm Nhi. Chỉ 2 tháng đã đổ. Mỗi lần đều rất ngọt ngào gọi người yêu là anh thân yêu. Tiểu Thuyền cũng học điệu bộ của Lâm Nhi. Vì thế mà thường xuyên hai người họ chạy đuổi nhau cãi cọ trong phòng. Sắp đến kỳ nghỉ đông. Tiểu Thuyền cũng đi thực tập ở một công ty. Ngày nào cũng mặc đồng phục, trông rất chuyên nghiệp. Tiểu Thuyền nghỉ đông rồi, Cố Thành gọi điện thoại, bảo muốn về quê một chuyến, thăm cha, thăm cô chú. Tiểu Thuyền về quê trước Cố Thành. Tết năm đó, họ ăn Tết rất vui vẻ. Những người trong thôn nói, họ đã có thành công. Cố Thành mua rất nhiều thứ đến để viếng mộ cha. Anh uống rượu cùng cha. Hút thuốc cùng với cha, nói những câu chuyện với cha, Tiểu Thuyền thì chỉ im lặng, đứng nghe. Cố Thành nói cha hãy yên tâm, nói Tiểu Thuyền rất tốt, nói anh nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Thuyền cả đời. Tiểu Thuyền nói, năm đó gió sông lạnh lắm, gió thổi lạnh thấu xương, nhưng cô và anh vẫn ngồi bên mộ cha rất lâu, rất lâu. Mùa đông đó, quả thật là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi gặp một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Mọi kế hoạch đều bị phá sản. Sau khi anh Cố Thành biết chuyện, anh và Tiểu Thuyền lập tức lên Thượng Hải. Anh hai cũng từ Sơn Đông đến, họ cùng tôi uống rượu. Những ngày đó, chúng tôi dường như lại được trở về với cuộc sống sinh viên. Nhiều sự việc diễn ra cùng một lúc, khiến cho mọi người ai cũng buồn rầu. Cũng mùa đông năm đó, Cố Thành nhận được thông báo của công ty, họ muốn anh ra nước ngoài bồi dưỡng 3 tháng. Trong buổi tối chia tay, Cố Thành lần đầu tiên tỏ tình với Tiểu Thuyền. Tình cảm của Cố Thành và Cố Thuyền sẽ được vun vén như thế nào? Họ có mở lòng để đến với nhau không? Mời các bạn nghe tiếp phần sau.